Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 989, bắt giặc phải bắt vua trước. Quy nguyên thuật bọn họ trước cư trú khách sạn nhất định là không thể trở về. Hắn ý phải, dứt khoát liền ở đến mây xốp giòn lầu đi. Sở dĩ như vậy muốn chỉ là bởi vì ở vậy không tiêu tiền. Nhưng mà Vân Tiểu Chiêu nhưng không muốn trở về. Nói mình ở mây xốp giòn trong lầu ở lâu như vậy. Chưa bao giờ từng ở bên ngoài ở qua. Suy nghĩ một chút cảm thấy tươi. Muốn thử một chút. Quy nguyên thuật vẫn còn muốn tìm lý do cự tuyệt. Lão Tôn hận không được một cước cầm hắn đá văng. Lòng nói người ta cô nương đều đã ám thị rõ ràng như vậy. Người đặc biệt mẹ vẫn là ngu. Cái loại này hài tử nếu là mình. Lão Tôn cảm thấy có thể cầm cái này đứa nhỏ ngốc đánh gãy chân. Quy nguyên thuật lại không phải thật ngu. Vị này Vân cô nương một mực đi theo bọn họ. Một mực chẳng muốn hồi mây xốp giòn lầu. Tuyệt đối không bình thường. Bùi Bán Thành không nhất định thật có thể dựa được. Trời mới biết cái tên kia trong lòng ẩn giấu tâm tư gì. Vân Tiểu Chiêu không chịu hồi mây xốp giòn lầu. Đại khái chính là Bùi Bán Thành bày mưu đặt kế. Vậy thì tùy tìm một cái khách sạn ở. Quy nguyên thuật cũng muốn xem cái này mây xốp giòn trong lầu người rốt cuộc muốn làm gì. Vì vậy thì tùy chỉ ven đường một cái khách sạn. Nơi này là được. Vân Tiểu Chiêu nhưng lắc đầu một cái. Nơi này không tốt. Quy nguyên thuật hỏi. Nơi này vì sao không tốt? Vân Tiểu Chiêu. Nhìn như ta không sạch sẽ. Quy nguyên thuật thở dài. Khách sạn này quả thật quy mô rất nhỏ. Nhưng là tuyệt đối tiện nghi. Lão Tôn kéo hắn một tí. Người ta cô nương thân thể nghìn vàng. Làm sao có thể ở loại địa phương này? Tìm một nhà khá hơn chút. Quy nguyên thuật là ở trong Đại Hưng Thành lớn lên. Tự nhiên biết cách nơi này đại khái không tới 2 dặm xa thì có một nhà vô cùng là xa hoa khách sạn. Tên là Rừng Phong Khách Sạn. Trong Đại Hưng Thành nhân dân lại đem nơi này gọi là người giàu trang viện. Có thể ở nổi Rừng Phong Khách Sạn. Tuyệt không tầm thường người. Nghe khách sạn này bên trong một gian phòng hảo hạng. Ở một đêm trên thì phải 30 lượng bạc. Còn chỉ là tiền phòng. Coi như là bình thường nhất gian phòng. Ở một đêm trên cũng phải 5 lượng. 5 lượng bạc. Đủ người một nhà sinh hoạt 3 tháng trở lên. Người bình thường ai sẽ đi loại địa phương này ở một đêm. Nhưng là vậy có người nói qua. Trong Đại Hưng Thành ôn nhu nhất cô nương không có ở đây bất kỳ một nhà lầu xanh. Mà ở Rừng Phong Khách Sạn. Xa hoa nhất hưởng thụ. Cũng ở đây. Tin đồn nơi đó bên cái gì cần có đều có. Chỉ cần quý khách nghĩ tới. Rừng Phong Khách Sạn chủ nhân liền một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đi thỏa mãn. Quy nguyên thuật đã từng đi qua Rừng Phong Khách Sạn. Bọn họ mới vừa thăng là đại lý tự khanh thời điểm. Trong triều đình có chút các nhân vật lớn giả vờ lôi kéo. Chính là ở nơi này mời hắn ăn cơm. Hắn không muốn đi ở Rừng Phong Khách Sạn. Là bởi vì là thật giống như có chút trùng hợp. Lại đi đến khoảng cách Rừng Phong Khách Sạn chỗ không xa. Cái cô gái này liền nói không muốn trở về ở. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh. Bùi Bán Thành hy vọng hắn vào ở Rừng Phong Khách Sạn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bùi Bán Thành đánh cái gì chủ ý. Muốn vậy chuyện gì. Ở Rừng Phong trong khách sạn cũng có thể được câu trả lời. Quy nguyên thuật quay đầu nhìn một cái Lão Tôn. Hắn cảm thấy Lão Tôn hẳn gánh nổi. Lão Tôn thấy Quy nguyên thuật trong ánh mắt có chút khích lệ ý. Lòng nói người ta cô nương là vừa ý ngươi. Là muốn cùng ngươi đi trọ khách sạn. Ngươi cái này đầy mắt khích lệ ta là mấy cái ý. Phải. Vậy thì Rừng Phong Khách Sạn. Quy nguyên thuật lòng nói ở nơi này trong Đại Hưng Thành. Ta còn có thể nhận kinh sợ. Trước kia có người tin đồn nói. Rừng Phong Khách Sạn là Lưu Sùng Tín sản nghiệp. Cho nên trong Đại Hưng Thành như thế nhiều nha môn. Như vậy nhiều quyền quý. Liền cứng rắn là không có người nào dám đi trêu chọc. Như thế nói thật ra thì không sai. Lưu Sùng Tín tại vị thời điểm. Rừng Phong Khách Sạn hàng năm thu vào 60% cũng hiến tặng cho hắn. Chỗ này một năm có thể thu vào nhiều ít. Để cho không được rõ người nơi này dùng sức đoán cũng không đoán được. Chỗ này, một bình trà thấp nhất muốn 10 lượng bạc. So đăng bình thường gian phòng ở một đêm còn muốn quý. Một bữa cơm, dù là chỉ điểm 5-3 cái món, ít nhất phải 20 lượng, còn sẽ lộ vẻ được có chút mộc mạc. Nghe nói ăn đều là khó gặp nguyên liệu nấu ăn. Dùng nguyên liệu và cách làm cũng chú trọng đến trình độ cao nhất. Quy Nguyên thuật lần trước tới thời điểm chỉ một cái cảm giác ăn ngon là ăn ngon. Nhưng là mỗi một bàn món về điểm kia tính, nhìn liền cùng đùa giỡn tựa như. Quy Nguyên thuật trên mình bạc không thiếu. Dẫu sao Tào Liệp cũng không phải là Lý Sắt. Hắn cho Quy Nguyên thuật chống đỡ chính là tiền. Thuận lợi vào ở nhà này như cũ nổi tiếng hậu thế xa hoa khách sạn. Bị người mặc quần lụa mỏng thướt tha thiếu nữ dẫn lĩnh đi về phía gian phòng. Quy Nguyên thuật suy nghĩ. Một hồi nên cho nhiều ít tiền thưởng tài sẽ không ra vẻ mình keo kiệt. Người nói có đúng lúc hay không? Ở lúc tiến vào, Quy Nguyên thuật muốn hai phòng không tốt không xấu chung đẳng phòng khách. Một gian mỗi đêm 15 lượng. Nhưng mà vậy dẫn lĩnh bọn họ đi cô nương. Bỗng nhiên lúc này bị người từ phía sau gọi lại. Là từ phía sau đuổi theo tới một cái khác cô nương. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu. Sau đó liền hết sức xin lỗi đối Quy Nguyên thuật nói. Bởi vì khách sạn sơ sót cho nên xảy ra chuyện không may. Quy Nguyên thuật bọn họ muốn cư trú gian phòng không có. Nhưng mà rừng phong khách sạn sẽ không để cho bất kỳ một vị vào ở quý khách không hài lòng. Cho nên miễn phí là Quy Nguyên thuật bọn họ đem gian phòng đổi được lúc này duy nhất không có người. Đi vào ở chữ giáp phòng số 1, Quy Nguyên thuật nội tâm bên trong đối cái loại này tên chữ khá là kiêng kỵ. Bởi vì hắn là đại lý tự khanh. Trong phòng giam gian phòng chính là như vậy số thứ tự. Ở tại chữ giáp phòng số 1 phạm nhân, khẳng định rất không bình thường. Bỏ mặc nói thế nào? Khách sạn này phục vụ thật tốt đến để cho người không thể bắt bẻ. Cùng bọn họ đến nơi mới phát hiện. Ở nơi này là chữ giáp phòng số 1. Đây rõ ràng là chữ giáp số 1 trang viện. Đây là một cái đại viện. Viện tử chiếm đất thì có chỉ ít 4-5 mẫu. Trong sân lại có một phiến hồ nhỏ. Chừng có 5 gian xương phòng. Chính giữa là một tòa tầng 3 lầu gỗ. Chỗ này, đừng nói ở 3 người. Ở 300 người cũng không có vấn đề gì. Quy Nguyên thuật không nhịn được tò mò hỏi một câu cái này chữ giáp phòng số 1 hơn một ngày thiếu. Tiền, cô gái kia mỉm cười trả lời nói. 500 lượng, Quy Nguyên thuật lòng nói từ 15 lượng gian phòng miễn phí đổi được 500 lượng đại viện. Phải nói trong đó không có mờ ám ai tin. Nhưng mà người ta chính là như vậy thản nhiên cầm hắn mang tới. Cái này làm cho Quy Nguyên thuật cảm thấy. Người ta thật ra thì không cầm hắn coi ra gì. Chính là cho ngươi vạch ra tới một con đường. Ngươi đè đạo này đi thẳng là được. Quá mệt mỏi. Ta phải đi ngâm tắm. Vân Tiểu Chiêu đối với nơi này ngược lại là hài lòng đến trình độ cao nhất. Dẫu sao đây là trong Đại Hưng Thành số lượng không nhiều so mây xốp giòn lầu còn muốn xa hoa rất. Nhiều địa phương. Mây xốp giòn lầu bị dự là nhân gian trên trời. Cái này rừng phong khách sạn liền có thể được gọi là bầu trời trên trời. Vân Tiểu Chiêu bị thị nữ dẫn lĩnh đi tắm. Quy Nguyên thuật ở chủ cửa lầu trên bậc thang ngồi xuống. Hắn nhìn một cái lão tôn. Nếu như vì giết ta mà chọn ở chỗ này. Ta nếu là không phối hợp tốt. Cũng thật xin lỗi người ta tốn kém. Lão tôn xì một tiếng cười. Người nếu đoán được người ta muốn giết ngươi. Tại sao ngươi còn muốn tới? Quy Nguyên thuật nói, ngươi giật dây liền ta một đường. Vào lúc này hỏi ta tại sao phải tới. Nếu như không phải là ta trước tìm ngươi, ta cũng hoài nghi ngươi là bọn họ kẻ lừa gạt. Lão Tôn nói, nếu như ta thật chính là bọn họ kẻ lừa gạt là tốt. Bọn họ đưa tiền hẳn so ngươi muốn hơn không thiếu. Quy Nguyên thuật, tiền liền trọng yếu như vậy sao? Lão Tôn nhìn hắn một mắt. Quy Nguyên thuật tự hỏi tự trả lời. Đúng vậy, chính là như vậy trọng yếu. Bọn họ có thể cho bạc của ngươi nếu như là ta cho 10 lần. Ta cũng muốn khuyên ngươi thủ tiêu ta. Lão Tôn, gấp đôi, không cần khuyên. Quy Nguyên thuật, thích Lão Tôn hỏi. Ngươi biết ta tại sao khuyên ngươi tới chỗ như vậy sao? Quy Nguyên thuật, bởi vì ngươi xấu xa à? Lão Tôn cười một tiếng. Chỗ này hơn bí mật. Chết người, bên ngoài ai có thể biết? Quy Nguyên thuật thở dài nói, Ngươi quả nhiên là địch nhân người. Lão Tôn cười nói, ngươi nếu đã từng ở Đại Hưng Thành làm được qua quan lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cái này Rừng Phong khách sạn rốt cuộc là ai? Quy Nguyên Thuật lắc đầu, quả thật không biết, lần trước ta tới qua một lần sau đó liền muốn tra, nhưng là không tra được, không có bất kỳ đầu mối nào. Có thể tra được cùng Lưu Sùng Tín có liên quan, nhưng tuyệt đối không phải Lưu Sùng Tín. Lão Tôn nói, Lưu Sùng Tín cũng rơi đài. Có thể cái này Rừng Phong khách sạn còn như vậy cứng. Ngươi đại khái đoán một chút có thể là ai? Quy Nguyên Thuật cau mày, trầm tư một lúc lâu vẫn là muốn không tới. Cho nên hắn hỏi, ngươi biết? Lão Tôn gật đầu một cái. Biết, Quy Nguyên Thuật hỏi, là ai? Lão Tôn, một hồi có người tới giết ngươi thời điểm, ta bắt một cái hỏi một chút thì biết. Quy Nguyên Thuật, Lão Tôn đứng dậy, đi bốn phía nhìn xem. Viện tử này một vòng tường rào so tầm thường người dân nhà tường rào cao hơn không chỉ gấp đôi. Trên tường rào thậm chí có thể để cho người đi đi lại lại dò xét. Cho nên vào cái này, thì tương đương với vào người ta chuẩn bị xong cái lồng. Trên mình ngươi còn có bao nhiêu tiền? Lão Tôn hỏi, Quy Nguyên Thuật nói, không thiếu, thế nào? Lão Tôn đưa tay, cầm tiền sau cùng kết toán một tí. Quy Nguyên Thuật ngẩn ra. Lão Tôn nói, đại khái sẽ rất khó khăn. Quy Nguyên Thuật trong lòng hung hăng căng thẳng. Hắn biết Lão Tôn mạnh bao nhiêu. Ở tới Đại Hưng Thành nửa đường liền kiến thức qua. Lúc này Lão Tôn sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Quy Nguyên Thuật biết có thể thật chừng mực hay. Bởi vì Lão Tôn thấy được tường viện trên đang gia tăng người. Những người đó nhìn như có thể không giống như là tầm thường hộ viện. Bọn họ ăn mặc áo giáp, cõng trường cung. Trong tay sách hũ tên, đại viện cửa chính bên kia, loáng thoáng có thể thấy rất nhiều người ở di động. Chi chít, Lão Tôn hỏi, còn có cái gì tiếc nuối sao? Trước thời hạn nói cho ta, Quy Nguyên Thuật nói, ta nghĩ tới tất cả loại có thể. Chính là không có nghĩ đến Bùi Bán Thành có thể an bài một chi quân đội tới. Suy nghĩ một chút xem, Bùi Bán Thành một cái phối hợp thầm nói, vẫn là Sơn Hà ấn người. Lại có thể ở trong Đại Hưng Thành trắng trợn vận dụng một chi quân đội. Chuyện này, liền ngoại hạng, Lão Tôn nói, ta hỏi ngươi chính là, ngươi còn có cái gì không tiếc nuối? Quy Nguyên Thuật lắc đầu, không việc gì, hắn lấy ra trong ngực tất cả ngân phiếu đưa cho Lão Tôn. Lão Tôn cúi đầu nhìn xem, không tới như thế nhiều, đây không phải là ta và ngươi nói tốt giá cả. Quy Nguyên Thuật nói, cho nhiều ngươi gấp đôi. Còn dư lại, nếu như ngươi còn sống đi ra ngoài, phân cho huynh đệ chúng ta. Lão Tôn thở dài, người bên ngoài thật giống như còn ở tụ tập. Bọn họ đã có như vậy nhiều người như vậy, nhưng như cũ không gấp trước động thủ. Hiển nhiên là dự định làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lão Tôn bỗng nhiên dùng bả vai đụng đụng Quy Nguyên Thuật. Ngươi không nghĩ tới có cái gì tiếc nuối chuyện. Ta giúp ngươi muốn một cái. Quy Nguyên Thuật, là cái gì? Lão Tôn cầm sau lưng cõng bọc từ từ mở ra. Cầm bên trong đồ một kiện lấy ra. Hắn nói, nếu như ngươi hiện tại không đi trộm xem một tí cái đó cô nàng tắm, khẳng định sẽ tiếc nuối. Quy Nguyên Thuật, hừ. Sau đó gật đầu một cái. Nhưng ngươi nói có lý. Lão Tôn đem đồ vật cũng lấy ra. Là ba cây đại khái hai xích dài hơn gậy sắt. Hắn cầm ba cây gậy sắt dính chung một chỗ. Cái này gậy sắt biến thành bảy xích nhiều chiều dài. Quy Nguyên Thuật nhìn xem, lại còn có thể liền dài. Lão Tôn nói, ngươi hiện tại bắt chặt thời gian đi xem. Ngươi cũng có thể đổi dài. Quy Nguyên Thuật vui vẻ cười to. Vậy ta liền thật đi à? Lão Tôn cầm cây gậy nắm trong tay. Đi, liếc mắt nhìn nhiều. Tính ta, hắn để cho Quy Nguyên Thuật đi tìm Vân Tiểu Chiêu. Tại sao có thể là đi trộm xem người ta tắm, mà là bắt giặc phải bắt vua trước? Lão Tôn là cái tốt Lão Tôn. Đáp ứng chuyện cũng sẽ không đổi ý. Không có viết trên giấy khế ước ở cái khác bên trong. Vậy thì vĩnh viễn sẽ không hủy diệt khế ước này. Người ở đây nhiều, nơi này có một chi quân đội. Hắn cản trở, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi,